Câu hỏi thứ 10 là Phật tử mà lại mua cá lia thia, cá vàng về nuôi bỏ vô lòng kiến, có làm hòn non bộ, có chùa chiền trong đó, cho cá lội nhẫn nhơ, nuôi cá như vậy có tội không? Mặc dù cho chúng ăn nhưng bỏ vô lòng cũng ví như bỏ chúng vào nhà tù mà thôi. Phật tử này thì khắc khe lắm. Nếu mà mình tu rồi mà bắt cá, nuôi cá bỏ trong lòng, trong chậu thì như vậy. Hồi xưa người ta nói cá chậu chim lòng đó, là nói cái tù túng, mất tự do. Bây giờ mình nuôi vậy có tội không? Thì quý Phật tử nghĩ tội không? Thực tình mình nuôi cho nó ăn nó sống thì không đến nỗi gì là tội, nhưng mà mất chút tự do của nó. Rồi mất tự do thì nó khổ một chút, nhưng mà ở ngoài thì con cá lớn ăn cá bé, còn ở đó thì mình giữ nó không ăn thì cũng được, không sao. Thì cái tội là mất tự do, nhưng mà cứu nó không bị cá lớn ăn thì đó cũng là một chút từ bi rồi, thì bù lại cũng tạm được.